Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, đai đai đai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mặt đất ngay tức thì rạn nứt to lớn vang động. Cùng với để cho đứng ở trên đường xe chạy mặt, giống như cảm nhận được động đất vậy kịch liệt lay động mọi người. Trong lòng vô cùng hốt hoảng. Trên đường xe chạy xi măng mặt, đi đôi với kịch liệt lay động, ở mọi người hốt hoảng không đứng vững nháy mắt, bắt đầu cực hạn nứt ra tới. Chỗ gãy lấy khinh nghiêu dưới chân làm tâm điểm, hướng bốn phía chu vi 10 mét phạm vi, không ngừng lan tràn. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, động đất, cứu mạng à? Đám người tiếng huyên náo, đi đôi với mặt đất chấn động. Ở nơi này rộng rãi bốn đường xe, không ngừng cuồn cuộn, đám người hỗn loạn, lúc này mới phát hiện, dường như chàng này đột nhiên biến cố và trên mặt đất nguy hiểm. Là cái đó thân hình khổng lồ người đàn ông tạo thành. Chỉ gặp người đàn ông kia hai tay từ mặt đất thu hồi. Không có cố kỵ ngã trái ngã phải bọn họ, hướng xa xa bởi vì nơi này biến cố, ngừng động tác lại đám người phóng tới. Mà nơi đó Cao Thiến như cũ yên lặng đứng ở trên bình đài. Ở một đầu khác xa xa cái đó dường như là thủ lãnh người đàn ông. Lúc này lui về phía sau, tránh né dưới chân không nứt ra hướng bốn phía lan tràn mặt đường. Mà hắn vậy khiếp sợ cặp mắt, nhìn đưa lưng về phía hắn xông về người phụ nữ khinh nghiêu. Mới vừa rồi cái loại đó lực lượng, để cho hắn cảm giác được một loại không cách nào ngôn ngữ kinh tâm động phách. Hắn ở phía xa nhìn rõ ràng, là người đàn ông này giơ hai tay lên, chỉ như vậy đánh vào mặt đất, sau đó kiên cố xi măng mặt, ở ngay tức thì giống như động đất giống vậy lõm xuống và nhô ra. Thậm chí mặt đều bắt đầu cực hạn gãy lìa, liền cách rất xa mình nơi này mặt đất, cũng ảnh hưởng đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao làm được? Làm sao có thể? Người đàn ông không ngừng run rẩy thân thể, đi đôi với trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Hắn không thể nào tin nổi loại này lực lượng. Mặc dù đây là mình chính mắt nơi gặp, loại này người siêu việt loại thông thường lực lượng kinh khủng và cảnh tượng. Coi như để cho người đàn ông ở trong mạt thế gặp qua các loại quái thú. Cùng với mình cũng biến dị thoát khỏi người bình thường phạm vi. Như cũ để cho hắn không cách nào tức thì tiếp nhận. Trong nháy mắt sợ hãi. Để cho hắn không cách nào cố kỵ lúc này bên trong sân và hắn giống vậy cảm thụ thủ hạ cùng với. Huynh đệ, lúc này hắn bản năng tự mình nói. Phải nhanh lên một chút chạy khỏi nơi này. Thoát đi cái này kinh khủng người. Nhưng là hắn vậy giống vậy chú ý xa xa mình huynh đệ. Những cái kia các huynh đệ ở người phụ nữ kia không có phòng bị bốn phía. Nhanh chóng xông về người phụ nữ này. Cho trả thù, người phụ nữ này mặc dù kỹ thuật bắn thần chính xác. Nhưng là ở đây sao nhiều huynh đệ âm thầm đến gần dưới trạng thái. Nàng coi như là phát hiện đánh chết mấy cái. Vậy luôn là sẽ bởi vì súng ống cần bổ sung đạn dược. Mà lộ ra sơ hở, chỉ cần nàng lộ ra sơ hở, bị những thứ này mình huynh đệ gần người, nàng liền nhất định sẽ thưởng thức được chưa từng có đau khổ. Bởi vì mới vừa rồi thoát khỏi bên cạnh mình, bây giờ ở bao vây người phụ nữ trong đám người mấy cái huynh đệ, đều là và mình như nhau, đều là vượt qua loài người bình thường người biến dị loại. Trong tầm mắt, người phụ nữ như cũ tựa như chút nào không phòng bị không cảm giác chút nào giống vậy đứng ở vậy. Vậy mê người hấp dẫn thân thể, coi như là cách rất xa, cũng có thể mơ hồ thấy. Cao Thiến thật ra thì sớm liền đã phát hiện những thứ này âm thầm ở dưới lầu sờ tới đám người. Còn như nàng tại sao như cũ an ổn đứng một hơi một tí. Dĩ nhiên cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì Hoàng Báo liền nằm ở sân thượng hậu phương lầu chót. Chỉ cần mình một tiếng kêu gọi, nó thì biết ngay tức thì tới trợ giúp mình. Mà Hoàng Báo thực lực, ở điểm giao dịch, Cao Thiến là tự mình thấy qua. Cái này thú vật người máy thực lực, và Bảo Huy, Trần Long các người ngang hàng, thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ lên điểm. Trần Long các người tình cờ bồi luyện đối tượng chính là Hoàng Báo, bất quá bởi vì phải bảo vệ mình các người, nó cũng không thường xuyên xuống. Đại đa số đều là Trần Long các người thỉnh cầu Tưởng Sơn mới có thể để cho Hoàng Báo xuống lầu bồi luyện, còn như để cho Cao Thiến bây giờ một bộ an như vậy sao cũng được. Thứ hai nguyên nhân là bởi vì là nàng đối với mình thực lực đặc biệt tự tin, đúng, chính là đối với mình tự thân thực lực nghiền ép tại chỗ đám người, tất cả mọi người tự tin, một loại tự nhiên nảy sanh tự tin. Không đơn thuần là trong tay cái này hai cây để cho nàng yêu thích không buông tay súng lục. Cũng có ở nơi này đoạn thời gian, do chồng mình dạy dỗ huấn luyện mình, để cho nàng học liền rất nhiều. Chưa bao giờ có vậy lực lượng cường hãn, tay phải nắm trắng noãn súng lục, ở dưới ánh mặt trời vô cùng lóe lên, nhìn trong tay yêu mỹ súng ống, khóe miệng nàng liệt nổi lên mỉm cười. Hắc đàn mộc cùng bạch tượng răng, đối với bán tự động thức súng lục, là Dante Alighieri, Dante, tự chế cũng yêu quý chủ yếu vũ khí tầm xa. Bất quá bởi vì trải qua qua ma quỷ tẩy rửa, khiến nó cửa sinh ra kiểu khác biến hóa. Hai kiện vũ khí đều có giống nhau thiết kế. Hắc đàn mộc thành tựu màu đen súng lục, bạch tượng răng là màu trắng hoặc màu bạc. Súng lục nhìn như tương tự với sa mạc chi ưng, cán thương phong cách bị thiết kế thành vặn vẹo, nhọn cong trạng, mà ở chức năng lên hắc đàn mộc chủ yếu phụ trách khoảng cách dài mục tiêu trúng mục tiêu. Bạch tượng răng chủ yếu phụ trách nhanh chóng bắn, xuất xứ, DMC, quỷ gấp. Cao Thiến đối với cái này hai món vũ khí nhiệt tình, không đơn thuần là chúng cường hãn uy lực, cùng với yêu mỹ hình dáng, mà càng nhiều hơn chính là bởi vì cái này hai món vũ khí không có băng đạn. Đúng vậy, chúng bản thân thiếu một cái có thể tháo ra băng đạn miệng, bởi vì đây là chúng trải qua ác ma sau thử thách đặc thù hiệu quả, cũng chính là vô hạn đạn dược. Ở từ Tưởng Sơn nơi đó lúc ban đầu đạt được cái này hai món vũ khí thành tựu quà sinh nhật thời điểm, Cao Thiến vô cùng kích động, rồi sau đó ở Tưởng Sơn giảng dài, nàng biết cái này hai món vũ khí lực lượng, đồng thời đi đôi với sân bắn luyện tập, để cho nàng đăng tin, cái này hai món vũ khí có thể không cần bổ túc viên đạn, vô hạn bắn lực lượng, cái này làm cho nàng điên cuồng mê mệt tại chúng, cộng thêm hoàn mỹ phù hợp nàng tự thân dị hóa. Cái này làm cho vậy đoạn thời gian Cao Thiến cao hứng tột đỉnh, đưa đến mấy ngày đó chỉ cần là chồng mình đảm nhiệm yêu cầu gì, nàng đều nguyện ý phục tòng. Điều này cũng làm cho Tưởng Sơn ở Trương Linh mang thai sau đó thiếu một người phụ nữ hầu hạ, đổi được không có lớn như vậy không cùng. Đây là bởi vì Cao Thiến cực độ nhiệt tình, tay trái khẽ nâng lên, kéo theo cổ mặt nạ. Cao Thiến nụ cười bị mặt nạ che giấu đi xuống, theo hướng xuống thùy đi tay trái, ở ba sườn một cây khác hắc đàn mộc cũng bị nàng lấy ra ngoài. Lúc này nàng hai tay cầm súng, đứng ở hệ điều hành bên bờ, trong cảm giác, đám người như cũ áp sát tới đây, ngay tại dưới chân của nàng, cùng với hệ điều hành bốn phía, có thể cảm giác được cùng với có người tiếp theo nhà lầu cửa sổ hướng hệ điều hành bò tới, mà càng nhiều người hơn, âm lầm giơ lên súng trong tay, hướng nàng nhắm, đen nhánh kiếng an toàn xuống cặp mắt, mang máu đỏ, dị hóa lực lượng, ở nàng toàn thân lan tràn, để cho nàng thoải mái muốn rên rỉ, chân phải hơi lăng không, nhìn bốn phía nhà lầu và đường phố, nàng nâng lên hai tay, họng súng hướng ra ngoài, nhảy xuống, chết tách thả ra, chết đi, chết đi, chết đi, tiếng súng gầm thét, đi đôi với mặt nạ hạ gào trầm thấp, hướng bốn phía khơi thông, giống như tử thần tự nhiên liêm đao, là như vậy có thể chết người, thêm như vậy yêu nhã,